Khi đồng minh nhảy vào, tác giả Nguyễn Tiến Hưng, số 51. Chương 24. Trung Quốc thoát vòng vây Liên Xô nhờ Nixon, Kissinger. Vào lúc 7 giờ 30 tối ngày 15 tháng 7 năm 1971, trên đài truyền hình NBC ở Burbank, Tổng thống Nixon loan báo một tin quan trọng. Ông tuyên bố sẽ đi thăm viếng Trung Quốc vào đầu năm tới, đồng thời tiết lộ về chuyến đi Bắc Kinh bí mật của cố vấn Henry Kissinger để sắp xếp cuộc viếng thăm này. Lên TV xong, Tổng thống và đoàn tùy tùng kéo nhau tới nhà hàng lịch sự Periner để ăn mừng. Mọi người hân hoan, nâng ly chúc tụng, Tổng thống Nixon viết lại trong hồi ký. 77 năm, chỉ nói có 2 phút rưỡi, nhưng những lời tôi nói đã mang đến sự ngạc nhiên lớn lao nhất về ngoại giao trong thế kỷ này. Thật vậy, ngạc nhiên nhất là đối với các đồng minh của Hoa Kỳ đã không được tham khảo trước. Tại Sài Gòn, Tổng thống Thiệu hết sức bàng hoàng. Đúng 2 tháng sau, ông mời chúng tôi từ Washington DC về gặp ông tại Dinh Độc Lập. Ngồi đối diện nhau lần đầu tiên, ông liền hỏi ngay. Ông là giáo sư ở Mỹ, theo ông thì người Mỹ đang làm trò gì đây? Vì chưa quen biết Tổng thống Thiệu nên chúng tôi gọi bằng ông, sau này thì gọi bằng anh. Thưa Tổng thống, tôi nghĩ họ đang bỏ rơi mình rồi, chúng tôi trả lời. Tổng thống Thiệu trừng trừng nhìn chúng tôi, có vẻ như giật mình về câu đáp thẳng thừng này. Câu chuyện tiếp theo xoay quanh đề nghị của chúng tôi về việc điều đình hiệp thương với miền Bắc như một bước để tiến tới thống nhất trong hòa bình. Về diễn tiến mở cửa Bắc Kinh, đóng cửa Sài Gòn thì chúng tôi đã đề cập tới trong cuốn sách Tâm tư Tổng thống Thiệu. Chúng tôi có viết, ngay từ năm 1969, năm đầu tiên của nhiệm kỳ, Tổng thống Nixon đã nhắn nhủ Bắc Kinh qua mối lái. Chính Tổng thống Nixon cũng viết trong báo cáo 1972 gửi Quốc hội Hoa Kỳ. Vào tháng Giêng năm 1969, khi vừa nhậm chức Tổng thống, tôi đã tin chắc rằng chính sách đối với Trung Quốc sẽ phải là một phần cốt yếu của chính sách ngoại giao mới của Hoa Kỳ. Như vậy, có nghĩa là chính Tổng thống Nixon đã có sáng kiến muốn hòa hoãn với Trung Quốc. Tại sao lại như vậy? Là vì Trung Quốc và Hoa Kỳ chia sẻ nhiều quyền lợi song hành và có thể cùng nhau hành động để làm cho đời sống của nhân dân hai nước thêm phong phú. Nhưng về phía Trung Quốc, sự hận thù của Bắc Kinh đối với Washington thì đã sâu đậm từ sau 2 thập kỷ. Trung Quốc gọi Hoa Kỳ là con cọp giấy, là trùm đế quốc. Ông Mao Trạch Đông còn tuyên bố, chủ nghĩa đế quốc Mỹ là kẻ thù hung ác nhất của nhân loại. Câu hỏi đặt ra là tại sao Chủ tịch Mao lại đáp ứng sáng kiến của Tổng thống Nixon, con người diều hâu chống cộng có tiếng? Và một câu hỏi nữa, tại sao hai bên lại tính chuyện giao hảo vào năm 1969? Ngày nay, nhờ có thêm những tài liệu giải mật của an ninh quốc gia nên chúng tôi mới hiểu rõ được đầu đuôi câu chuyện. Đó là, vào lúc Trung Quốc gặp hoàn cảnh cực kỳ hiểm nghèo, bắt đầu từ mùa xuân năm 1969 với những xung đột về biên giới với Liên Xô, ông Mao đã đến với Mỹ. Thời điểm này nhằm ngay lúc Tổng thống Nixon vừa đăng quang, tân Tổng thống đã muốn có một thành tích vẻ vang về ngoại giao cho sớm. Ý muốn của ông lại trùng hợp với chiến lược của cố vấn Kissinger là thiết lập một trật tự an ninh mới cho thế giới dựa vào 3 cái trục: Tripolarity, Hoa Kỳ, Liên Xô và Trung Quốc. Cho nên, hai ông đã nắm ngay lấy cơ hội để đánh ván bài China Card, giúp cho Trung Quốc thoát được đại họa bị Liên Xô tấn công bằng nguyên tử, rồi khai thác sự tranh chấp Trung Xô nối tay với Trung Quốc để cân bằng sự đe dọa của Liên Xô. Ván bài này mở thật rộng cánh cửa cho Bắc Kinh, đem tới cho Trung Quốc cơ may là tiếp thu được những khối lượng tư bản lớn lao và hầu như toàn bộ kỹ thuật của Mỹ, Âu Châu và Nhật Bản. Ngày nay thì Trung Quốc đã trở thành một cường quốc và hết còn nối tay với Mỹ. Cái nghịch lý là Trung Quốc lại đang lật ngược thế cờ để đánh ván bài Russia cạc, khai thác sự căng thẳng giữa Nga-Mỹ, nối tay với Nga để cân bằng sức mạnh của Mỹ tại Á Châu. Tài liệu lưu trữ an ninh quốc gia về những diễn tiến hậu trường vào năm 1969 có tới 28 văn kiện, gồm các báo cáo của CIA, Bộ Ngoại giao Mỹ, các tòa đại sứ hay lãnh sự Mỹ gửi về Washington từ Hồng Kông, Đài Loan, Tehran, Moscow, Pháp, Liên Hiệp Quốc về tác động của sự căng thẳng Trung Xô đối với việc hai bên xích lại gần nhau. Chúng tôi tóm tắt những gì đã nghiên cứu thêm từ hồi ký của ông Kissinger cùng với những điểm chính của tài liệu này như sau. Bối cảnh: tranh chấp muôn đời giữa Trung Xô về lãnh thổ. Tranh chấp về lãnh thổ ở biên giới Trung Xô dài tới 4.380 cây số thì đã âm ỉ từ lâu. Vào khoảng năm 1900, Nga Hoàng và nhà Thanh phải ký một thỏa thuận gọi là Hiệp ước Bắc Kinh để giải quyết vấn đề đó. Nhưng Trung Quốc rất ấm ức, cho rằng hiệp ước này thiếu công bình và Nga Hoàng đã thừa lúc nhà Thanh quá yếu chiếm đoạt một phần lãnh thổ của Trung Quốc ở miền Siberia. Tuyến phân chia lãnh thổ gồm 3 con sông: sông Agun, sông Amir và sông Usuri. Tại sông Usuri, vạch chia ranh giới lại được vẽ về phía tay phải gần Trung Quốc, có nghĩa là Nga Hoàng đã sát nhập các hòn đảo trên con sông này vào lãnh thổ của Nga. Tuy nhiên, từ năm 1950, hai nước đã cố gắng bỏ qua sự tranh chấp để xích lại gần nhau vì ý thức hệ. Và vừa mới tiến vào Bắc Kinh, cho nên ông Mao còn rất cần viện trợ của Liên Xô, nhưng chẳng bao lâu hai bên lại có những bất bình. Năm 1959, Liên Xô rút hết cố vấn kỹ thuật rồi cắt luôn viện trợ. Từ đó, những xô xát nhỏ thường xuyên xảy ra ở biên giới. Tháng 5 năm 1962, khoảng 60.000 người dân thiểu số ở Tân Cương đã trốn qua biên giới để lấn vào lãnh thổ Liên Xô. Bắc Kinh cho rằng chính Moscow đã xúi dục đoàn người này để gây khó khăn, làm mất mặt cho Trung Quốc. Hai năm sau, ông Mao tâm sự với một phái đoàn của phe xã hội Nhật rằng Nga Hoàng đã xâm lấn một phần lớn đất đai của Trung Quốc tại miền Siberia rồi lấn sang phía đông cho tới tận miền Kamchatka. Trung Quốc chúng tôi còn chưa tính toán sổ sách với Nga đâu. Chuyện này lọt ra ngoài, lãnh đạo Xô Viết Nikita Khrushchev nghe vậy hết sức tức giận. Tới năm 1966 thì sự tranh chấp trở nên căng thẳng. Moscow bắt đầu xoay trục, di chuyển quân đội từ Đông Âu về biên giới Trung Xô. Số sư đoàn Nga đóng ở biên giới Trung Quốc tăng từ 12 sư đoàn dần dần lên 40 sư đoàn, rồi Nga lại ký với Mongolia sát nhập với Trung Quốc một hiệp ước hữu nghị cho phép Nga đóng quân và lập căn cứ quân sự trên nước này. Mùa xuân năm 1969, giao tranh dữ dội tại biên giới. Biến cố sông Usuri. Đầu năm 1969 thì có một trận chiến lớn. Tại con sông Usuri có một hòn đảo hoang vu mà Trung Quốc gọi là Chenpao hay Zhenbao và Nga gọi là Damansky. Trung Quốc cho rằng vì đảo này nằm gần bờ đất Trung Quốc hơn nên thuộc về lãnh thổ Trung Quốc. Nga thì cho rằng theo biên giới lịch sử, toàn thể lòng sông Usuri thuộc về Nga. Ngày 2 tháng 3 năm 1969, ngay sau khi Nixon nhậm chức, theo thông tấn Nga thì 300 người lính Trung Quốc trên đảo Usuri đã bắn vào đội tuần tiễu của Nga, sát hại 25 người và gây thương tích cho 14 người. Theo tin từ Trung Quốc thì Nga đã đột nhập vào đảo Chenpao tới 16 lần kể từ năm 1967. Trong đó 8 lần xảy ra vào năm 1969, lãnh đạo Bắc Kinh thấy cần phải có ngay một hành động cứng rắn để chặn trước sự khiêu khích của Liên Xô. ngày 15 tháng 3 năm 1969 lại có đụng độ quân sự nữa tại sông Usuri. Lần này thì giao tranh thật dữ dội, kéo dài tới 9 giờ. Xe tăng, thiết giáp, đại pháo, rocket đều được sử dụng và hai bên đều tổn thất nặng. Sự tổn thất thực sự của cả hai bên cho tới ngày nay thì cũng chưa được tiết lộ, nhưng được ước lượng là số tử thương từ phía Trung Quốc tới 800 người, phía Liên Xô 59 tử thương và 94 bị thương. Biến cố sông Amu. Sau Usuri là tới giao tranh lẻ tẻ tại sông Amu vào những ngày 12-28 tháng 5 năm 1969. Sau đó tới những xung đột tại biên giới ở Tân Cương vào ngày 20 tháng 5 và mùng 10 tháng 6. Biến cố Hồ Jalanaskol. Ngày 13 tháng 8 năm 1969, một đại đội gồm 30 người đi tuần tiễu ở biên giới trong khu vực thuộc về Trung Quốc. Bất thần, quân đội Liên Xô tiến qua biên giới tấn công và sát hại toàn bộ đại đội rồi chấn chiếm luôn ở khu vực. Moscow cho rằng cuộc tấn công này đã được châm ngòi do những vi phạm lãnh thổ thường xuyên của quân đội Trung Quốc. Liên Xô còn nói có thể là chính ông Mao đã sắp xếp sự khiêu khích này, giống như biến cố ở đảo Chen Pao 5 tháng trước đó. Bằng cớ là làm sao quân đội Trung Quốc đi tuần tiễu mà lại mang theo những máy thu hình, thu âm và cả một máy chụp hình loại chuyên nghiệp nữa. Những diễn tiến ở hậu trường. Cuối tháng 7, đầu tháng 8 năm 1969, trong chuyến đi của Tổng thống Nixon viếng thăm Á Châu, có ghé Sài Gòn thăm Tổng thống Thiệu, thì trên đường về Washington, ông đã gặp Thủ tướng Pakistan là Yahya Khan ở Romania. Tổng thống Nixon yêu cầu ông này gửi một thông điệp hữu nghị tới Bắc Kinh. Ông Khan cho Kissinger biết, ông Chu rất lo ngại về ý đồ của Liên Xô và đã sẵn sàng nhượng bộ về việc tranh chấp lãnh thổ, nhưng lo ngại Liên Xô có thể tấn công trước để đánh phủ đầu. Nếu việc này xảy ra thì Trung Quốc sẽ phản ứng và cuộc chiến sẽ là khó lường. Ông Kissinger tháp tùng Nixon, nhưng khi về Washington thì chỉ thông báo sơ qua cho Ngoại trưởng Roger. Ngày 16 tháng 8 năm 1969, ông Alan S. Whiting, một học giả chuyên về Trung Quốc nổi tiếng, trước đây đã làm việc tại vụ tình báo và nghiên cứu tại Bộ Ngoại giao và tại Tòa lãnh sự Mỹ ở Hồng Kông, viết cho ông Kissinger một văn thư được khẩn báo là sự chuyển quân lớn lao của Liên Xô tới vùng biên giới, báo hiệu là Moscow sắp tấn công Trung Quốc. Liên Xô có thể dùng cả khí giới nguyên tử. Whiting nhấn mạnh hai điểm. Thứ nhất, nên cho Bắc Kinh biết là Mỹ không có cấu kết gì với Liên Xô cả. Và thứ hai, khủng hoảng Trung Xô đưa tới cho Mỹ một cơ hội để giao hảo với Trung Quốc. Nghe vậy, Kissinger vui vẻ bảo Whiting viết một báo cáo để ông đưa cho Tổng thống Nixon. Whiting thức suốt đêm viết báo cáo này. Ngày 27 tháng 8 năm 1969, Giám đốc CIA Richard Helm công khai cho báo chí biết Trung Quốc đang tham khảo các nước anh em ở Âu Châu về khả năng Liên Xô có thể tấn công phủ đầu các căn cứ nguyên tử của mình. Ngày 4 tháng 9 năm 1969, Tòa đại sứ Mỹ ở Iran gửi mật điện về Bộ Ngoại giao báo cáo về cuộc gặp gỡ với Trung tướng Liên Xô Sergei Khomalov, tham vụ quân sự tại Tehran. Ông này cho biết Liên Xô muốn Mỹ cùng nối tay để tấn công Trung Quốc và nói Moscow sẽ không ngần ngại dùng khí giới nguyên tử nếu Trung Quốc tấn công với tầm cỡ lớn. Cùng ngày 4 tháng 9, Tòa đại sứ Mỹ ở Moscow cũng gửi điện tín báo cáo rằng nhiều lý do cho thấy Liên Xô sẽ không tấn công trước, nhưng vì Liên Xô cho rằng bè lũ Mao là sự đe dọa cho toàn cầu, cho nên nếu tranh chấp biên giới cứ leo thang thì sẽ có khả năng là Liên Xô sẽ trừng phạt và dạy cho Bắc Kinh một bài học làm gương. Ngày 5 tháng 9 năm 1969, Phái đoàn Mỹ tại Liên Hiệp Quốc báo cáo thêm, ông Michael Newlin, nhà ngoại giao Mỹ trong phái đoàn có một nhà ngoại giao Liên Xô, cho biết thái độ cứng rắn với Trung Quốc. Trung Quốc sẽ lầm nếu cho rằng Liên Xô sẽ nhượng bộ hay là Kremlin sẽ không dùng những gì còn nặng hơn cả khí giới nguyên tử chiến thuật. Ngày 16 tháng 9 năm 1969, theo Kissinger, thì một nhà báo Nga tên là Victor Louis đã có bình luận trên tờ London Evening News về khả năng không quân Nga có thể oanh tạc căn cứ thử nghiệm nguyên tử của Trung Quốc ở Tân Cương. Kissinger kết luận, Liên Xô đã trở nên mối đe dọa lớn lao nhất đối với Trung Quốc và Trung Quốc đang muốn có một đảm bảo chiến lược, một sự nối lỏng vòng vây của Liên Xô. Theo tài liệu mới giải mật thì không phải chỉ có nhà báo viết trên báo mà chính KGB đã cho Mỹ biết. Ngày 18 tháng 9 năm 1969, một nhân viên tình báo Liên Xô KGB đội lốt nhà ngoại giao tên là Boris Dadairov đã tiếp xúc với ông William Stemmen, nhân viên trong vụ tình báo và nghiên cứu của Bộ Ngoại giao, để hỏi thẳng thừng xem phản ứng của Mỹ sẽ như thế nào nếu như Moscow giúp cho cả Nga và Mỹ giải quyết được một vấn đề trong mục tiêu chống lại việc lan tràn khí giới nguyên tử bằng cách tấn công các căn cứ khí giới nguyên tử của chính Trung Quốc. Cho tới nay, hồ sơ Stalman-Memcon vẫn chưa được tiết lộ. Ngày 23 tháng 9 năm 1969, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Schuman cũng cho Tổng thống Nixon biết về việc Liên Xô đã thông báo cho Đảng Cộng sản biết là Điện Kremlin sẽ đi xa tới mức nào để Bắc Kinh biết rằng Liên Xô thực sự sẽ hành động chứ không phải là chỉ nói miệng. Tới mùa thu năm 1969, lãnh đạo Bắc Kinh, đặc biệt là ông Mao và tướng Lâm Bưu hết sức trăn trở, căng thẳng và nghi ngờ về ý đồ của Liên Xô đang dùng việc đề nghị đàm phán về biên giới làm bình phong để đánh lén Trung Quốc. Lo ngại đến độ ông Mao phải trốn khỏi Bắc Kinh và ngày 18 tháng 10 đã đặt lực lượng nguyên tử phôi thai của mình vào tình trạng báo động. Đây là lần đầu tiên và duy nhất đã có lệnh này, theo như Viện Nghiên cứu Chiến lược của CNA. Theo diễn biến trên đây, ta thấy việc Liên Xô tính dùng nguyên tử tấn công Trung Quốc năm 1969 là có thực. Liên Xô đã thăm dò Mỹ xem có đồng ý và nối tay với họ hay không. Mỹ đã chối ra và còn cho thấy là đứng về phe Trung Quốc. Như vậy là Tổng thống Nixon đã thay đổi 180 độ về quan niệm và chính sách. Khi còn làm Phó Tổng thống thời Eisenhower, ông đã khẳng định rất rõ rằng cuộc chiến ở Việt Nam là một sự đương đầu chẳng phải giữa Việt Nam Cộng Hòa và Việt Cộng hay giữa Hoa Kỳ và Việt Cộng mà chính là giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng. Ông Nixon là người hăng say nhất trong khi thi hành thuyết domino ngăn chặn làn sóng đỏ khỏi tràn xuống Đông Nam Á. Bây giờ thì khác, lên chức Tổng thống, ông muốn có ngay được một thành tích vẻ vang về ngoại giao. Ít có Tổng thống Mỹ nào nổi tiếng về thành tích đối nội, tăng thuế cũng kẹt mà giảm thuế cũng bị chỉ trích. Cho nên các Tổng thống thường quan tâm hơn về chính sách đối ngoại. Tổng thống Nixon viết cho Quốc hội Hoa Kỳ, chuyến công du sắp tới của tôi tại Bắc Kinh là một bước đi cần thiết, một bước thật dài để xây dựng một cơ cấu bền vững cho hòa bình thế giới. Quan niệm của Tổng thống Nixon lại đi sát với lập trường của cố vấn Henry Kissinger. Ông Kissinger viết lại trong hồi ký, việc mở cửa cho Trung Quốc có thể giúp chúng tôi chấm dứt được nỗi đau đớn của chiến tranh Việt Nam. Nếu chấm dứt được sự ly gián với một dân tộc vĩ đại như Trung Quốc thì đứng về phương diện nhân loại cũng như trên bình diện viễn tượng hòa bình của thế giới chắc chắn sẽ mang tới một làn không khí mới. Nó sẽ nhắc lại cho ta cái ý niệm là Hoa Kỳ có khả năng làm được những gì trong cương vị là lãnh đạo của thế giới. Kissinger cho rằng Việt Nam là một nước nhỏ bé ở xa xôi nước Mỹ với khoảng cách xa nhất mà trái đất này cho phép. Thế mà vấn đề Việt Nam đã được thổi phồng lên như một vấn đề đại sự, vấn đề của thế giới. Giải quyết được chiến tranh Việt Nam thì sẽ cho phép Hoa Kỳ xây dựng được một cơ cấu mới cho an ninh thế giới dựa vào ba cái trục hình tam giác giữa Nga, Mỹ và Trung Quốc. Vì vậy, khi Trung Quốc lâm nguy thì hai ông cho rằng cơ hội đã đến để thực hiện ước mong của mình. Nixon, Kissinger gửi những tín hiệu trấn an và ủng hộ Bắc Kinh. Ngày 29 tháng 9 năm 1969, ông Kissinger nộp một bản ghi nhớ cho Tổng thống Nixon về việc nhân dân KGB là Davidov đã thăm dò Mỹ như trên đây. Ông e ngại những cuộc thăm dò như thế này nếu cứ tiếp diễn sẽ có thể làm cho Trung Quốc hiểu lầm rằng Mỹ và Liên Xô đang câu kết với nhau. Vì vậy, Kissinger đề nghị Tổng thống chấp thuận một văn bản yêu cầu Bộ Ngoại giao soạn thảo một hướng dẫn để gửi cho các tòa đại sứ Mỹ. Phải gạt bỏ đi những báo cáo về kế hoạch của Liên Xô nhằm đánh phủ đầu Trung Quốc. Tổng thống Nixon chấp thuận. Như vậy là Kissinger đã gửi tín hiệu rõ ràng cho cả Bắc Kinh lẫn Moscow là Mỹ không những không cấu kết với Liên Xô mà còn đứng về phía Trung Quốc. Để làm cho sự việc rõ ràng hơn nữa, ngày 6 tháng 10 năm 1969, Tổng thống Nixon và cố vấn Kissinger nghe theo đề nghị của ông Marshall Green, bộ tá Bộ trưởng Ngoại giao, quyết định rút khu trục hạm của Mỹ ra khỏi eo biển Đài Loan, gửi thêm tín hiệu cho Bắc Kinh. Tiếp theo là những tín hiệu công khai khác nữa. Tháng 12 năm 1969, Mỹ cho phép những công ty con của các hãng Mỹ ở ngoại quốc được tham gia những nghiệp vụ giữa Trung Quốc và đệ tam quốc gia. Tháng 3 năm 1970, cho phép một số công dân Mỹ được đi Trung Quốc. Tháng 4 năm 1970, các công ty Mỹ được xuất cảng những món hàng phi chiến lược sang Trung Quốc. Tháng 3 năm 1971, bỏ lệnh cấm tất cả những người mang thông hành Mỹ du lịch tại Trung Quốc. Tháng 4 năm 1971, chính Tổng thống Nixon tuyên bố bỏ hẳn lệnh cấm vận kéo dài suốt 20 năm. Bỏ cấm vận là tín hiệu rõ ràng nhất về việc Mỹ ủng hộ Trung Quốc, cho nên Bắc Kinh bấy giờ mới dứt khoát theo Mỹ, dẫn đến chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Nixon vào tháng 2 năm 1972. Khai mạc một tuần lễ làm thay đổi cục diện thế giới như ông viết lại. Thấy vậy, Liên Xô khỏi cần dò xét thêm nữa phản ứng của Mỹ, cho nên đã đề nghị đàm phán về lãnh thổ và Bắc Kinh chấp thuận. Tháng 5 năm 1971, mở cửa Bắc Kinh, đóng cửa Sài Gòn. Như chúng tôi đã viết trong cuốn Tâm tư Tổng thống Thiệu, Kissinger kể lại, ngày 31 tháng 5 năm 1971, chúng tôi nhận được một thông điệp kỳ thú nhưng bí ẩn của ông Hillary, đại sứ Pakistan, nói tới một bức điện văn dài đang được mang tay đến qua kênh Pakistan. Và ngày 2 tháng 6, thông điệp của ông Chu đã tới, xác định là chính phủ Trung Quốc chấp nhận đề nghị tiếp một sứ giả của Hoa Kỳ. Thật khó mà diễn tả ra được hết cái cảm giác nhẹ nhõm hẳn đi của tôi lúc ấy. Chúng tôi gọi ngày này là ngày lịch sử 31 tháng 5 năm 1971 vì ngày mà ông Kissinger cảm thấy nhẹ nhõm cũng chính là ngày ông bí mật và thẳng tay bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa. Diễn tiến từ lúc này về việc bắt được tay ông Mao, buông tay ông Thiệu như thế nào thì chúng tôi đã đề cập tới trong cuốn sách trên. Nhìn lại lịch sử, ta thấy rõ ràng là rút cuộc khi Trung Quốc phải đối diện với khả năng bị Liên Xô tấn công nguyên tử thì hai ông Nixon và Kissinger đã nối vòng tay lớn để tiếp cứu. Nếu như Trung Quốc đã thực sự cùng với Hoa Kỳ để xây dựng một trật tự an ninh mới cho hòa bình thế giới như ông Kissinger quan niệm, hay đã trở thành người bạn đồng hành với Hoa Kỳ để cùng nhau hành động cho đời sống của nhân dân hai nước thêm phong phú như Tổng thống Nixon viết cho Quốc hội Mỹ vào năm 1972 thì đã quá tốt. Và chiến lược dùng con cờ Trung Quốc để cân bằng với Nga Xô đã thành công mỹ mãn. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.